Mà Thế Đại trở về. Chương 1503, tâm cơ kỹ nữ bên trong nữ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nanh sói mộ địa bên ngoài. Từ Phong cùng Lộ Băng Trạch đã tại đây đợi trọn vẹn một cái buổi chiều. Mà nanh sói hắn cao tầng thì là tại trở về hai chuyến về sau. Cuối cùng lưu tại nơi này cùng hai tên chiến đội đội trưởng cùng nhau chờ. Đồng thời bởi vì dần dần truyền ra tin tức, để tới tham gia náo nhiệt người không ngừng tăng nhiều. Đến sau cùng cơ hồ chỉ cần là tại nanh sói có chút sức ảnh hưởng người. Hết thảy đều đối đãi tại cái này ngày bình thường cực ít có người đến mộ địa bên ngoài. Tuy nhiên đây là nanh sói cấm địa, cũng là từ xa xưa tới nay đều tuyệt đối yên lặng địa phương. Nhưng vào lúc này mộ địa cửa chính, mọi người lòng hiếu kỳ vẫn như cũ để trong này thỉnh thoảng vang lên xì xào bàn tán. Từ Phong cùng Lộ Băng Trạch hôm nay thật sự là khác thường quá mức. Bình thường lớn nhất làm ầm ĩ thì là hai bọn hắn. Giống như vậy đợi ở chỗ này chỉnh một chút một buổi chiều đừng nói không có đánh nhau. Thậm chí ngay cả đối thoại đều không có tình huống. Còn là lần đầu tiên a. Xem ra vấn đề vẫn là xuất hiện ở Hắc Mang vị này tân đội trưởng trên thân. Đổi thành ta cũng không chịu nhận a, theo từ đâu xuất hiện người. Dựa vào cái gì không rên một tiếng thì đón lấy đường đường nhất chiến đội đội trưởng trách nhiệm. Lại là cái gì nhân vật như bước, có thể cùng Tiếu Khôn bễ nghễ. Xuyệt, cái kia tân đội trưởng là Sở Hàm trưởng quan tự mình định ra. Ách, Sở Hàm trưởng quan ánh mắt ta vẫn là tin. Nhưng cũng quá quỷ dị. Theo lý thuyết Sở Hàm lão đại không nên a, chỉ có thể nói là cái này Hắc Mang tân đội trưởng quá không giống bình thường. Quá lợi hại, xem ra Từ Phong cùng Lộ Băng Trạch hai người này là dự định đòn khiêng đến cùng. Sừng sốt tại cái này thủ một buổi chiều. Hắc Mang đến cùng đang làm gì? Người nào đều không cho tới gần, không cho phép vào đi. Kết quả bọn hắn ở bên trong ngốc lâu như vậy. Sợ là tế đọc cái gì đi. Có người muốn đi ra. Chợt mọi người tiếng bàn luận xôn xao biến mất. Tất cả mọi người bao quát Hà Phong cùng Mục Tư Lệnh, Lạc Minh ở bên trong mọi người đều trước tiên hướng phía trong mộ địa bộ nhìn lại. Ẩn ẩn theo chỗ xa nhất đã có mấy chục người thân ảnh như ẩn như hiện. Hắc Mang chiến đội thì muốn đi ra. Tên kia thần bí đội trưởng cũng đem vạch trần quảng cáo. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Tại thời khắc này vô cùng khẩn trương. Muốn biết trong lòng bọn họ cộng đồng vấn đề đáp án. Hắc Mang tân đội trưởng đến cùng là ai? Làm một buổi chiều cọc gỗ Từ Phong cùng Lộ Băng Trạch cũng rốt cục vào lúc này động động. Hai người đầu tiên là hô hấp có trong nháy mắt bất ổn. Sau đó mới thay đổi trong nháy mắt quanh thân tản ra từng đợt nhuệ khí. Ta ngược lại muốn xem là người nào. Vậy mà có thể thuyết phục Sở Hàm. Tâm cơ đầy đủ sâu. Từ Phong mở miệng, ngữ khí mang theo cực mạnh không hữu hảo. Lúc này theo trong mộ địa đi ra Hắc Mang chiến đội thành viên. Đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tốc độ bọn họ cũng không chậm. Có 30 tên cấp 7 xung phong. Phía sau nhân viên lần lượt đuổi theo. Rất nhanh bọn họ thì từ tiểu đạo đi ra. Đi đến tới gần mộ địa đại môn địa phương. Nhìn qua rốt cục trở về cái kia 30 tên Hắc Mang thành viên. Ở đây không ít người đều đầu tiên là buông lỏng một hơi. Ngay sau đó chính là vui mừng. Quả nhiên bên ngoài nhấc lên phong sóng cái này 30 người. Toàn bộ trở về. Lúc này mọi người mới đem ánh mắt về sau nhìn. Ý đồ tìm tới bọn họ không biết khuôn mặt mới. Chỉ là ở trong quá trình này. Tại Hắc Mang toàn thể thành viên nhất tịch áo đen phụ trợ hạ. Đi tại ở giữa nhất cái kia bỗng nhiên chợt lóe lên ngân quang. Lập tức liền để mọi người hô hấp một hồi. Bọn họ cũng không có trước tiên phát hiện khí tức cùng Hắc Mang một dạng ẩn nặc đến cực hạn Giang Lăng Nhược. Mà chính là trước nhìn thấy chuôi này to lớn liêm đao. Từ Phong làm cấp 8 tân nhân loại. Tự nhiên là mọi người tại đây bên trong cái thứ nhất nhìn thấy. Khi nhìn đến vậy đem hắn vô cùng quen thuộc lưỡi hái thứ nhất mát. Hắn thì một cái hoảng hốt hoài nghi mình ánh mắt. Mà không sai một giây sau. Lộ Băng Trạch thanh âm liền đã thốt ra. Nguyên lai là tâm cơ kỹ nữ bên trong nữ vương A, hiển nhiên. Lộ Băng Trạch đã trước một bước nhận ra cái này Hắc Mang Tân đội trưởng thân phận. Thanh âm hắn cũng không thấp, cũng lập tức để ở đây tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Không ít người đều lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, không nghĩ tới Lộ Băng Trạch mở miệng giống như này mang theo công kích tính. Còn tâm cơ kỹ nữ, chờ một chút, kẹp trong đám người cũng không có thấy rõ ràng Lục Mân Thừa bỗng nhiên kịp phản ứng. Sau đó đột nhiên kêu to một tiếng, tân đội trưởng là nữ, hoa. Ồn ào âm thanh trong nháy mắt nổ tung liên tiếp, tại mảnh này không tịch địa phương, lập tức phi thường náo nhiệt, Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh đều giật mình, nhưng là rất nhanh bọn họ thì song song sửng sốt, bởi vì liền tại bọn hắn phía trước Hắc Mang các thành viên đã cách rất gần, mà đi trong đám người ở giữa Giang Lăng Nhược thân ảnh, cũng đột hiển mà ra, ta mù, Lạc Minh ngữ xuất kinh nhân. Ta làm sao thấy được Giang Lăng Nhược? Mục Tư Lệnh khóe miệng co quắp quất. Không mù, ta cũng nhìn thấy. Lúc này còn lại người cũng nhìn thấy Hắc Mang chiến đội bên trong Giang Lăng Nhược cái kia riêng một ngọn cờ thân ảnh. Dù sao cái kia đem lưỡi hái thật tại quá dễ thấy. Cùng Hắc Mang chiến đội thành viên tập thể vũ khí là dao găm ngắn thông lệ. Hoàn toàn không giống. Nàng, mới, tân đội trưởng, ta thiên. Lại là một cái xinh đẹp tỉ tỉ. Mấu chốt là các ngươi không cảm thấy lối ăn mặc này có chút quen thuộc a? Ta nói tình báo bộ. Nói một câu a, ám dạ ngân liêm hắc phong trảm. Khảo hạch trên vách đá chiến lực tổng đứng hàng thứ nhất người. Cấp 8 tân nhân loại Giang Lăng Nhược. Lục Mân Thừa từng chữ nói ra mở miệng. Ngữ khí càng ngưng trọng. Đám người đầu tiên là tĩnh một giây. Tiếp xuống thì lập tức vỡ tổ. Ta đi cái kia nữ sát thần. Nàng thế nhưng là giết gần 100 tên chiến lực trên bảng xếp hạng danh nhân A, quảng cáo. Trước mắt đánh giết thuận vị thứ nhất. Nhân số tổng cộng 302. Tương đương bạo lực khủng bố. Vừa rồi ai nói là xinh đẹp tỉ tỉ. Ngươi đi ra. Cái này mẹ nó rõ ràng là nữ sát thần. Các loại hỗn loạn nghị luận bay tán loạn. Hắc Mang chiến đội thành viên cùng Giang Lăng Nhược ngược lại là tựa như không nghe thấy. Từng bước một đi ra mộ địa đứng ở trước mặt mọi người. Tại bốn phía một mảnh ồn ào không ngừng cùng chỉ trỏ bên trong. Giang Lăng Nhược càng là một thân một mình đi ra chiến đội. Đường kính hướng đi Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh. Xoạt, đám người lại một lần nữa sao động. Đều không rõ ràng vị này nữ sát thần làm sao hướng về phía hai tên lão giả mà đi. Mục Tư Lệnh ngược lại là không chút hoang mang đưa tay để mọi người chấn định. Sau đó Lạc Minh ra ngoài ý định hướng về phía chạm mặt tới Giang Lăng Nhược trước tiên mở miệng. Đã lâu không gặp, tiểu Lăng Nhược, nghe nói cái này vừa có chút cùng loại với gia gia gọi cháu gái xưng hô. Thật tại để tất cả mọi người một cái lắc thần không có kịp phản ứng. Càng là lập tức nhìn về phía Giang Lăng Nhược ánh mắt mang lên nghi hoặc. Giang Lăng Nhược trên mặt nở rộ một cái rất nhỏ nụ cười. Đi đến hai tên trước mặt lão giả sau đứng vững. Mục Tư Lệnh, Lạc lão, vẫn là như trước kia một dạng ngốc nữ oa. Lạc Minh cười lớn, hiển nhiên thật cao hứng. Mục Tư Lệnh cũng cười lắc đầu. Không nghĩ tới Hắc Mang tân đội trưởng. Cũng là ngươi. Giang Lăng Nhược gật đầu. Ân. Bởi vì dạng này liền có thể cùng Từ Phong chính diện đối quyết. Cũng có thể thông qua Hắc Mang chiến đội cùng sát vũ chiến đội tới một lần đội trưởng ở giữa so đấu. Lời này vừa nói ra, chung quanh bỗng nhiên một cái yên tĩnh. Bầu không khí càng là nhất thời vi diệu vô cùng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.